Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện dị mộng của tác giả Hải Tâm là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Bây giờ, thưa quý vị, không để mất thêm thời gian nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện dị mộng tác giả Hải Tâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mình ơi, tối nay kỷ niệm ngày cưới, mình về sớm ăn bữa cơm nhé. Em chuẩn bị tiệc nướng ở ngoài sân vườn rồi. Em mời cả mẹ sang nhà của mình nữa. Mẹ bảo anh về sớm đón mẹ đấy. Tiếng của Hương thỏ thẻ qua điện thoại làm cho Hương giật mình nhìn lên tờ lịch bàn. 5 năm ngày cưới mà Hương ngỡ là 50 năm. Rồi không muốn về nhà đối mặt với người vợ mà chưa bao giờ giữ được tình yêu. Thế nhưng mà anh ta cũng chẳng có lý gì để từ chối. Nhất là tối nay sẽ có cả mẹ ruột đến để ăn cơm, cho nên hắn đành tặc lưỡi trả lời. Được rồi, ăn uống đơn giản thôi, đừng có bày vẽ nhiều chi cho mệt. Nói rồi Hưng cúp máy, thả người nằm dài trên chiếc ghế, đưa tay day day hai bên thái dương, tỏ ra đầy mệt mỏi. Nắng gặp bên ngoài cửa sổ vàng ươm, cộng với những chồi non vừa nhú ra khỏi cành cây khẳng khiu, báo hiệu cho mùa xuân về. Nhưng trong lòng của hắn thì ảm đạm, nhưng như những ngày mùa đông ẩm ướt. Nghe đến bữa cơm phải diễn tròn vai vợ chồng trước mặt của mẹ với Hương mà hắn chán nản không còn thiết tha gì để bắt đầu một ngày làm việc. Không phải cưới lâu mà hắn hết yêu vợ, mà bởi chưa bao giờ anh yêu cô cả. Chưa bao giờ hắn có cảm xúc trai gái với người đứng tên chung trên giấy tờ đăng ký kết hôn từ 5 năm trước. Thậm chí là hắn còn chán ghét Hương. Chán ghét cái vẻ mặt ủy mị, không bao giờ to tiếng, không bao giờ cãi lại sự hờ hững vô tâm của chồng. Không phải vì Hương xấu hay là kém cỏi, trái lại Hương đẹp, đẹp sắc sảo và thông minh. Cũng chính vì Hương quá cho nên mới chiếm giữ được cái thân xác của một kẻ không yêu mình từ tay của một con đàn bà khác. Từ ngày cưới đến nay thì Hùng sống như là một cái bóng trong căn biệt thự nhà vườn do bố mẹ vợ mua tặng. Ngày ngày Hùng lái xe vào trung tâm thành phố làm việc tại một viện nghiên cứu hóa học của nhà nước. Còn Hương thì nhà văn chuyên viết chuyện về đề tài trinh thám, sẽ làm việc tại nhà. Thỉnh thoảng Hương cũng có ra ngoài để tìm tư liệu và cảm xúc, nhưng mà chủ yếu cô được các đồng nghiệp mang tới nhà cho, vì cô là cây bút chủ đạo được các nhà xuất bản hết mực cưng chiều. Họ muốn Hương tận dụng khoảng thời gian để mà ra các tác phẩm mới. Công việc ở viện nghiên cứu cũng chẳng bận rộn đến mức phải bán mạng trong phòng làm việc. Thế nhưng mà Hùng hiếm khi rời văn phòng trước 7 giờ tối, bởi anh ta muốn gặp gỡ vợ mình càng ít càng tốt. Dù có về nhà thì Hùng cũng chỉ lặng lẽ ăn cho qua bữa, rồi giam mình trong phòng đọc sách đến tận khuya mới đi ngủ. Còn Hương thì muốn làm gì Hùng chẳng quan tâm, cô nhiệt tình đến mấy thì Hùng cũng chưa từng để mắt. Sở dĩ Hùng phải chịu một cuộc sống nhàm chán từ ngày này qua ngày khác dưới một mái nhà với Hương là bởi vì ông bố vợ chính là cấp trên của bố Hùng trong một công ty xây dựng của nhà nước. Thời gian trước bố của Hùng có tham gia vào một dự án mà sau khi đó phát hiện ra có nhiều sai sót do ông cố tình nhận hối lộ để nhà thầu cung cấp vật liệu kém chất lượng, nâng khống giá thiết bị. Nếu không có bố vợ bao che thì có lẽ giờ này bố đẻ của Hùng đã phải nhập kho từ lâu. Mọi chuyện chỉ có vậy nhưng mà đám cưới đã được hai bên gia đình tổ chức nhanh chóng như là một giao dịch làm ăn theo yêu cầu của cô con gái diệu của ông phó tổng giám đốc, để bí mật về tội lỗi của bố Hùng mãi mãi được giữ kín. Và hiển nhiên gia đình của Hùng và chính Hùng cũng phải ở kèo dưới trong cuộc hôn nhân này. Nhưng sau ngày cưới, trong bữa tiệc rượu báo hỷ ở quê vợ, chính tai Hùng đã nghe được sự thật bố mình phạm tội do chính bố vợ lợi dụng sự cả tin và máu cờ bạc của bố mình để gài bẫy ông, mà người nghĩ ra chiêu bài đó không ai khác lại chính là Hương, người con gái có một vẻ ngoài trí thức nền nã. Hương đã yêu sâu đậm si mê Hùng bởi hai người là thanh mai trúc mã. Trước khi Hương lên đường đi học ở Nga, hai người từng hứa nếu sau khi Hương trở về mà chưa ai có người yêu thì sẽ nghiêm túc làm người yêu của nhau. Nhưng sau khi được nhận vào viện nghiên cứu hóa học, Hùng đã phải lòng một cô gái khác, cho nên chỉ mình Hương đơn phương trong cuộc tình do cô tự mơ tưởng. Và cô không chấp nhận Hùng yêu người khác, gọi người khác là vợ, cho nên trở về từ nước Nga xa xôi, Hương quyết định sẽ giành lại Hùng bằng mọi cách, dù chỉ là giành lại được thể xác. Sau hôm báo hỉ, mọi tình cảm quý mến cô bạn thân cũng chẳng còn trong Hùng. Anh ta hoàn toàn lãnh cảm với vợ, không tôn trọng, không nói chuyện quá hai câu, và cách biệt dù chung sống dưới một mái nhà. Hương cũng chẳng quan tâm việc chồng mình có yêu mình hay không. Hàng ngày cô vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, chuẩn bị quần áo chỉn chu cho chồng trước khi anh rời khỏi nhà mỗi sáng, và chào đón anh ta về bằng một mâm cơm tươm tất bên bình hoa trà do chính cô chăm chút. Hương cũng chẳng bao giờ cãi lời chồng lấy một lần, dù không ít lần Hùng chán nản, mặt sát xúc phạm cô. Không phải Hương không đủ sức bật lại hay bắt Hùng phải làm theo ý của mình, nhưng mà tình yêu mù quáng đang giúp Hương tha thứ mọi tội lỗi cho Hùng. Cô nín nhịn với ảo tưởng một ngày nào đó Hùng sẽ nhận ra tấm chân tình của mình mà quay lại yêu thương, quan tâm cô như một người vợ. Những tưởng cuộc đời của Hùng cứ mãi luẩn quẩn trong chuỗi ngày buồn tẻ như vậy, thì bất ngờ một ngày 6 tháng trước, chàng người yêu cũ của Hùng xuất hiện trở lại ở viện nghiên cứu sau một thời gian bị thế lực của bố vợ mình buộc phải điều chuyển tới một cơ quan khác ở tỉnh. Lại một lần nữa chả thắp sáng ngọn lửa yêu đương vốn đã lụi tàn trong tim của Hùng. Cô đã thổi bùng khao khát tình yêu đôi lứa cho Hùng, khiến Hùng như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Ngày thích trà bằng xương bằng thịt đứng trước mặt của mình, Hùng đã rớm rớm nước mắt mà thốt lên: "Xem lại về được đây, em về luôn phải không?" Lúc đó trà nở một nụ cười rạng rỡ tinh nghịch như tia nắng của mùa hè đang nhảy nhót cùng với lũ chim sẻ ở ngoài sân. Nhìn Hùng mê đắm khoảnh khắc hai cặp mắt bọn họ chạm vào nhau đã đánh dấu chính thức cho mối tình vụng trộm của Hùng bắt đầu. Trà tiến đến sát Hùng, quàng tay ôm ngang eo người của người đàn ông vốn từng là của mình, vừa bật khóc vừa hạnh phúc nói: "Em về với anh rồi đây, em thi đỗ công chức rồi. Thành tích nghiên cứu ở cơ quan cũ cũng rất tốt, cho nên có quyết định điều chuyển chính thức về lại viện." Từ ngày có trà về làm việc trong viện nghiên cứu, cuộc sống tẻ nhạt của Hùng đã được nhuộm đầy màu sắc. Anh ta vui vẻ háo hức chờ tới mỗi sáng để tới cơ quan với người tình. Những bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng do Hương chuẩn bị được Hùng khéo léo bày biện đẹp mắt để cùng trà thưởng thức. Thế thời gian này chồng thường xuyên ăn hết cơm mang đi, lại còn chủ động bảo Hương nấu thêm món này món nọ, làm cho Hương mừng thầm. Cho rằng cuối cùng nước chảy đá mòn, Hồng đã nhìn được tấm chân tình của cô. Hồng cũng cảm thấy mình như trẻ lại 5 năm trước, ngày ngày kề cận bên người tình tiêu diêu hưởng thụ cuộc sống. Về nhà lại được Hương tận tâm tận lực phục vụ, chiều chuộng mọi yêu cầu của anh ta. Phí đồng lương chuyên gia nghiên cứu như ở viện, Hồng chẳng thể chi trả cho những món quà nhỏ nhỏ mà đắt tiền để thêm chút gia vị ngọt ngào cho cuộc sống ngoài luồng kia. Nhưng mà Hồng chẳng bao giờ phải lo lắng cả. Bởi sau lưng của Hồng là một người nhà văn trẻ đang được nhiều nhà xuất bản trong nước lẫn quốc tế săn lùng. Từ sáng tới giờ chưa thấy bóng dáng của trà xuất hiện ở văn phòng, làm cho cả người của Hùng ngứa ngáy bứt rứt như kiến bò, rồi lại nhận được một cuộc điện thoại nhắc về kỷ niệm ngày cưới, thì Hùng không khỏi bực mình. Mọi ngày trà thường đi làm sớm hơn, tự mở cửa vào phòng làm việc của Hùng, trà sẵn để tránh ánh mắt soi mói của đồng nghiệp trong cơ quan. Cũng bởi thế mà Hùng đã quen được trà phục vụ nhu cầu yêu đương về thể xác vào mỗi sáng. Cho nên hôm nay chờ mãi người tình chưa đến khiến cho anh ta thấp thỏm không yên. Chưa gì đã nhớ phát điên cái mùi hương tỏa ra từ da thịt mềm mại của cô nhân tình trẻ rồi mới gặp nhau tối qua. Cả ngày hôm đó chả không đi làm mà không ai ở cơ quan biết cô đi đâu. Hồng có gọi điện nhưng chỉ nhận được tin nhắn trả lời tự động, cho nên chẳng còn tâm trí nào để làm việc. Đồng hồ điểm tới 5 giờ chiều, Hồng đành uể oải vác cặp ra để tạt về nhà đón mẹ của mình sang. Mẹ của Hồng luôn bảo vệ con dâu giàu có, quyền lực, cho nên Hồng cũng chẳng dám trái ý của bà. Thực ra chẳng ai không thể không quý Hương vì cô có tiền. Mẹ Hồng cũng không phải là ngoại lệ khi nhận được rất nhiều vật chất từ cô con dâu. Kể cả các chuyến đi nghỉ dưỡng xa xỉ, phía hội bạn bè cũng một tay Hương tài trợ. Chứ người chồng bài bạc và đứa con trai lương công chức ba cọc ba đồng, sao có thể cho bà hưởng thụ cuộc sống hào nhoáng như vậy? Khi Hùng đánh xe đến thì đã thấy mẹ đứng chờ sẵn trước cổng. Bà diện một chiếc váy dài sang trọng, khoác trên tay là một chiếc túi xách hàng hiệu mà mấy hôm trước Hùng thích vợ của mình từng sử dụng. Anh ta khó chịu chẳng hỏi bà, khi mà bà Thi vừa ngồi vào trong ghế phụ. Mẹ lại lấy túi của Hương à? Con đã bảo rồi mà. Ui trời đất ơi, nó đầy túi mà có đi đâu đâu. Mẹ lấy một cái dùng tạm thì có sao? Bà Thi cắt ngang lời của Hùng. Tuy vậy Hùng vẫn chưa hết bực dọc. Anh ta lấy trong cốp đựng đồ ra một tờ hóa đơn đưa cho mẹ rồi nói tiếp. Đây mẹ xem đi, cái túi này tận 3.000 đô đấy. Mẹ cứ lấy của cô ta làm gì? Để cô ta giật dây như con rối đó. Mẹ không thấy phiền à? Mặc cho Hùng khó chịu ra mặt, bà Thi đành lấy tờ hóa đơn mua túi vuốt ve, nhét lại vào trong túi rồi lườm con trai. Thì sao chứ? Nó tự nguyện cho mẹ chứ có phải mẹ trộm cắp gì đâu. Mẹ chỉ khen có một câu mà nó đưa mẹ tận đến đây đấy. May quá còn có hóa đơn. Đợi mấy hôm nữa chán chán ta bán lại, được cũng mấy chục cổ chứ ít à. Mày làm cả tháng có đủ tiền mua được cái túi không mà có lắm lời như thế. Nghe mẹ lại nhài, Hùng đành bất lực nín thinh trước nụ cười nhe nhờn thản nhiên của mẹ. Đúng là gia đình của Hùng từ già đến trẻ đều đã rơi vào cuộc chơi do Hương sắp đặt. Nhưng chỉ khác là Hùng thấy bản thân của mình được nhận nhiều hơn. Còn Hương đổi lại chẳng được gì ngoài sự thờ ơ của chồng và một bà mẹ chồng hám của. Hùng cho rằng đó là cái giá Hương phải trả cho việc cô chen chân vào mối tình của anh ta với trà, cho nên chẳng mảy may thì áy náy. Xe của Hùng về đến đầu cầm đã ngửi thấy mùi thịt nướng xèo xèo thơm phức. Hương đúng là một người phụ nữ đảm đang và đặc biệt có tài nấu ăn ngon. Chính điều này Hùng cũng phải công nhận. Nếu không làm nhà văn nổi tiếng, có lẽ Hương đã là bà chủ của một chuỗi nhà hàng. Mà dường như Hương chẳng làm việc gì mà không hoàn mỹ. Cô theo đuổi chủ nghĩa toàn cầu, cho nên việc qua tay của Hương đều thật chỉn chu. Nếu chưa đạt yêu cầu của bản thân, Hương sẽ làm đi làm lại cho đến khi kết quả thật xuất sắc. Bà Thi xuống xe trước ôm bó hoa hồng vừa mua ở bên đường, đi ra khoảng sân vườn trải thảm cỏ xanh mướt, đang được Hương đặt một cái bếp nướng ở đó, đon đả cười khen con dâu. Con gái của mẹ hôm nay đãi cả nhà món gì đấy, thơm quá đi mất, chúc mừng hạnh phúc hai vợ chồng con nhé. Đợi lấy bó hoa từ tay của mẹ chồng, Hương cũng mỉm cười đáp lễ, rồi vừa tiếp tục lật miếng thịt đang chảy xèo xèo trên bếp vừa giới thiệu. Dạ đây là món ba chỉ nướng thôi mẹ, một lát nữa còn có thêm sườn đó mẹ. Này con mới thử tẩm ướt bằng một loại sốt mới do con nghĩ ra công thức, mẹ ăn nhiều hơn một chút để con nhận xét nhé. Bà Thi lại cười tít mắt, bụng của bà đã réo lên vì đói khi nhìn thấy một dải thịt vàng ươm đang chảy mỡ trên bếp than, vừa được phết thêm một nước sốt gì đó rồi tấm tắc. Con gái của mẹ làm món nào mà chả ngon, thơm quá đi mất thôi, mẹ thèm lắm rồi đấy. Dạ mẹ, anh Hồng thay quần áo xong là mình thưởng thức thôi mẹ. Vừa trò chuyện, hai tay của Hương vừa thoăn thoắt cho thêm mấy dải sườn non lên bếp, còn bà Thi thì đứng bên cạnh chăm chú quan sát. Bà khá ngạc nhiên khi thấy mấy dải sườn này rất ít thịt, dường như chỉ có một chút nạc dính còn lại là xương, cho nên liền thắc mắc. Sao sườn hôm nay con mua ít thịt quá vậy? Ăn như này sao ngon được? Hương vẫn giữ một khuôn mặt điềm tĩnh, cười ra vẻ bí hiểm rồi giải thích. Một lát nữa thôi mẹ sẽ biết, tuy hơi ít thịt nhưng mà thịt cực mềm mà lại chắc. Con phải canh mãi mới tìm mua được cái loại sườn này đấy, hiếm đó mẹ. Nghe con dâu nói như vậy, bà Thi không ý kiến gì nữa mà nóng lòng chờ đợi món ăn được bày ra để đánh chén. Bình thường bà đã thích các món ăn này, nay được ăn món rồi Hương nấu thì bà lại càng háo hức hơn, vì trình nấu ăn của cô chẳng kém đầu bếp nhà hàng 5 sao nào hết. Lần nướng một hồi thì mấy tảng thịt chín đều và được Hương kéo léo bày lên một chiếc bàn đã có sẵn chai rượu cùng 3 chiếc ly. Giữa bàn là một bình hoa trà màu trắng do Hương cất công đi chọn mua về đây, vì cũng là loài hoa mà Hùng yêu thích. Phải đến khi món ăn được cất sẵn lên đĩa và đèn trong vườn bật sáng trưng thì Hùng mới từ trong nhà bước ra ngoài ngồi vào bàn. Khuôn mặt của anh ta vẫn chẳng hề giãn ra vì chưa nhận được hồi âm từ người tình, làm cho bà Thi phải nhắc nhở. Ơ kìa, tươi tỉnh lên chứ. Nay kỷ niệm 5 năm ngày cưới đấy, vợ con đã làm bao nhiêu món ngon rồi đây. Hương cũng cười tươi để thìa dĩa lên trước mặt cho chồng rồi mới tháo tạp dề ra mà nói. Mẹ và anh chờ con một chút nha, con vào thay chiếc váy. Đằng sẵn tâm trạng không vui, thế vợ chuẩn bị đi thì Hùng liền gắt. Thôi tém tém lại đi, ăn bữa cơm thôi mà bày vẽ. Hôm nay phải mặc đẹp một chút, lát nữa còn chụp hình kỷ niệm chứ. Bà Thi vội vàng đỡ thay lời của con dâu rồi nháy mắt cho cô đi vào. Hương cũng chỉ cười trừ không chấp nhận câu nói của chồng. Cô vừa đi khuất thì bà Thi trừng mắt đe con. Mày thái độ này là sao à? Ra ngoài mày bồ bịch ta không quan tâm, nhưng về đến cái nhà này biết điều một chút. Đừng có mà được nước lấn tới, nó đuổi cổ mày ra đường đấy. Tao còn đang định sửa lại cái nhà ở quê đó, liệu liệu mà kẻo. Trời à, mẹ bớt lời đi, ăn bữa cơm không yên. Hồng cáu gắt lời của mẹ. Biết con trai cũng cục tính cho nên bà Thi chẳng buồn nói thêm, mà chỉ ngồi hí hoáy chụp ảnh khoe với bà bạn. Một lúc sau thì Hương bước từ trong nhà ra. Phía một bộ váy trắng có cái chiếc khuy hình hoa trà trên ngực, mái tóc buồng chấm thắt lưng làm toát lên khí chất thanh tuần, khiến cho Hùng bỗng giật mình nhìn vợ và không khỏi hoang mang. Bởi chiếc váy mà Hương đang mặc có nét giống với cái váy tối qua anh ta vừa tặng cho người tình. Chiếc cài áo hoa hình hoa trà có đính kim cương lấp lánh cũng là bản giới hạn do một xưởng chế tác gia công nổi tiếng sản xuất. Hồng đã phải vất vả mới mua được để lấy lòng trà. Ấy vậy mà Hương cũng có một cái tương tự. Thậm chí chiếc váy này còn hợp với sắc vóc của Hương hơn, khiến cho Hương như biến thành một đóa hoa trắng nở rộ trong đêm. Mặc cho Hồng ngẩn ngơ nhìn mình, Hương bình thản bước tới ngồi vào trong bàn, để những ngón tay thon dài trắng ngần nâng ly rượu lên cười nhẹ. Nào, cùng chúc mừng cho cuộc hôn nhân đã đi đến năm thứ 5 của chúng ta. Trái ngược với sự hào hứng của mẹ, Hồng khiên cưỡng nâng ly rượu vang lên, nhấp một ngụm lớn để nuốt trôi những khó chịu vào trong. Bỗng nhiên anh ta nhăn mặt khi rót rượu vừa chạm tới cuống họng, sộc lên một vị thanh tưởi ngai ngái như là máu sống. Cũng may chưa ăn gì vào bụng, chứ không thì Hồng đã nôn thốc nôn tháo. Anh ta nhăn nhó nhìn vợ vào mẹ, đang uống một cách ngon lành cái loại rượu có vị pha kinh khủng kia rồi ngạc nhiên. Rượu này là loại gì vậy? Sao lại có vị tanh lợm như là tiết canh thế? Bà Thi đặt ly rượu văng xuống bàn, cô nhấm nháp thêm một chút cho vị rượu hào hàng thấm vào lưỡi, rồi quắc mắt lườm con trai. Mày nói vớ vẩn cái gì thế? Nói vậy khác nào mày bảo mẹ mày là cái loại mọi giờ uống máu sống à? Rượu này là ông thông gia đặc biệt gửi tặng cho vợ chồng anh, tôi mới khui ra đấy. Nói rồi bà quay sang con dâu ngọt ngào nói tiếp. Rất là ngon, mùi vị thì chuẩn rượu Pháp ủ lâu ngày có đúng không con? Dạ mẹ, hay là để con rót cho anh ly khác? Hương liền nhỏ nhẹ ân cần hỏi. Không để cho Hùng kịp phản ứng thì Hương đã mang ly rượu trước mặt Hùng bỏ luôn vào túi xác, rồi rót một ly đặt lên trên bàn. Của anh đây, bố bảo là đây là loại quý lắm đấy, ngày mai nhớ gọi cho bố cảm ơn. Nghe nhắc đến ông bố vợ quyền lực có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với viện trưởng nơi cơ quan đang làm thì Hùng cũng phải nể mặt, không dám phản ứng thái quá nữa. Dù sao cái ghế phó phòng hiện nay của bản thân cũng là một tài bố vợ cân nhắc lên mới có được. Để ông mất lòng thì chỉ có thiệt chứ không có lợi. Ấy vậy mà mỗi lần đứng trước mặt của ông, Hồng phải diễn vai của một thằng con rể hiếu kính và yêu thương gia đình. Cơ mày Hương không bao giờ to nhỏ chuyện trong nhà với đằng ngoại, cho nên ông bố vợ vẫn không hay biết việc hai người sống cùng nhà nhưng lại như hai người xa lạ. Lần này Hồng dè dặt chỉ dám nếm thử một chút đầu môi cho Hương chụp ảnh báo cáo cho ông bố vợ. Nhưng quả thực là ly rượu này lại rất thơm ngon, chứ không hề có vị kỳ lạ như lúc nãy. Tuy vậy vẫn chẳng thể át đi được cái cảm giác tanh nồng đang trực trào lên trong bụng. Trên đĩa đã được cắt sẵn một ít thịt và rau, cho nên Hồng cuốn hết cho vào miệng để át đi cái thứ cảm giác kinh khủng kia. Công mày tay nghề tẩm ướp của Hương rất giỏi, cho nên những miếng thịt nướng thơm mềm kia cộng với một chút rượu đã phần nào giúp Hồng lấy lại khẩu vị. Cậu đã lâu rồi không ăn đồ nướng lại nhịn cả ngày, vì không có tâm trạng ăn uống khi cầm thích trà xuất hiện, cho nên lúc này bụng Hồng dường như trống rỗng. Anh ta ăn thêm một đĩa thịt nữa do Hương vừa gấp ra từ bếp than mới cảm thấy có chút sức lực. Bên cạnh là bà Thi đang hào hứng ăn lấy ăn để mấy chiếc rẻ sườn, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Ban đầu thích thịt sườn có vẻ ít thịt, nhưng ăn lại vừa chắc vừa mềm, thơm ngọt một cách hoàn mỹ. Cả hai mẹ con của bà ta bị những món ăn của Hương chinh phục, cho nên chẳng mấy chốc mà trên bàn chỉ còn lại những cục xương nhẵn nhụi. Ăn uống no nê xong thì Hùng trở về phòng đọc sách của mình như thường lệ, còn bà Thi thì phụ giúp con dâu dọn dẹp tàn cuộc. Nhà Hương tuy giàu có nhưng cô không thuê giúp việc vì không muốn trong nhà xuất hiện những người lạ. Không chỉ có hai vợ chồng, Hồng lại đi làm cả ngày cho nên nhà chẳng có việc gì. Một mình Hương có thể đảm đương được hết. Sau bát đĩa vào trong bồn rửa, bà Thi nhiệt tình sắn tay vào rửa bát trong khi Hương đang lau dọn bàn ăn. Nhưng mà lạ thay, lớp mỡ vàng óng bám trên bát đĩa, dù có bao nhiêu dầu rửa hay lên ngâm vào, nước nóng nó cũng chẳng tan đi được. Dưới bồn còn đọng lại một lớp váng mỡ óng ánh. Lúc này bà Thi mới cảm thấy hình như bát đĩa và cái nồi Hương dùng để tẩm ướp thịt sau khi cho vào bồn nước có bốc lên một mùi tanh nồng khó chịu, khiến cho bà hơi trộn rộn nơi cổ họng. Đứng rửa được một lúc, nước nóng bốc lên càng làm cho mùi tanh kia thêm đậm đặc. Bụng của bà quặn lên từng hồi cho đến khi không chịu được, bà ta đành phải chạy nhanh vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo bữa ăn ngon lành vừa thưởng thức. Khi trong bụng chẳng còn gì để nôn, bà ta ngồi tựa luôn vào cửa nhà vệ sinh để thở hổn hển. Cổ họng càng tanh lợm như là một nuốt phải một con cóc sống vào trong, khiến toàn thân của bà nổi hết cả gai ốc. Nước mắt nước mũi tèm nhèm hết trên khuôn mặt đánh bực phấn, giờ đây đã tái mét đi vì mệt. Chưa kịp hoàn hồn vì loáng phản chiếu qua lớp cửa kính mở đục của nhà vệ sinh, bà thì thấy có một bóng đen đang tựa sát vào cửa, nhìn vào bên trong làm cho bà giật mình. Vội vuốt ngực mấy cái để bình tĩnh lại, bà mệt mỏi đứng lên mở cửa đi ra ngoài kiểm tra xem là con dâu hay con trai đang nhìn vào trong một cách thô thiển như vậy. Nhưng mà khi bà vừa mở cửa ra thì đầm vào mắt của bà là một cô gái toàn thân bị bít máu, cái đầu còn bị vẹo lệch hẳn sang một bên như là một con rối, làm cho mớ tóc ướt sũng lòa xòa che kín khuôn mặt, khiến cho bà phải chích ngất. Cô là ai? Bà Thi thoảng thốt chỉ tay về phía cô gái mà kinh hãi. Vừa dứt lời thì cô ta cũng nhấc từng bước chân chảy máu thành vũng về phía của bà ta rồi thều thào. Là con, thanh trà của mẹ đây. Mẹ ăn thịt con có ngon không? Vừa nói cô ta vừa vén mớ tóc đen để lộ ra khuôn mặt chẳng chịt những vết rạch ngang dọc. Máu đang tứa ra thành dòng chảy xuống cổ, tạo thành một cỗ xác được nhuộm đỏ. Hai con mắt đã lồi hẳn ra ngoài treo lủng lẳng bằng những sợi dây thần kinh, đang trợn ngược lên nhìn chòng chọc vào người đối diện. Khi một bàn tay lạnh toát ướt máu chạm vào khuôn mặt trắng bệch của bà Thi, bà ta chỉ hét lên được một tiếng kinh hoàng rồi ngã vật ra sàn ngất lịm. Trong tai còn văng vẳng những tiếng kêu la thất thanh lẫn trong tiếng cười man dại của một người con gái. Trong lúc đó thì Hùng đã lim dim chợp mắt ở trên ghế. Sau khi uống khá nhiều rượu, anh ta vẫn có thói quen uống rượu mỗi tối, nhưng mà hôm nay uống nhiều hơn mọi ngày vì sự bứt rứt khó chịu nhớ người tình đang giày vò tâm trí. Lâu lâu Hùng lại liếc nhìn vào điện thoại chờ đợi một cuộc gọi, một tin nhắn từ Trà, nhưng lại thất vọng cùng cực. Nhưng cũng chẳng bị giày vò hơn nữa khi mà điện thoại thông báo tin nhắn tới. Hồng lập tức vồ lấy khi mà thấy tên của Trà hiện lên trên màn hình. Bấm vào xem cô trả lời như thế nào cho sự biến mất của bản thân suốt những ngày qua. Thì bất chợt hai tay của Hồng run bần bật, mặt nóng ran vì tức giận. Khi vừa mở điện thoại ra là một loạt hình ảnh nóng bỏng của Trà bên gã đàn ông khốn nạn luôn kìm hãm sự nghiệp của anh ta. Đó là tay phó phòng cung cấp trong viện đang cạnh tranh lên chức trưởng phòng với Hồng. Trà mặc một chiếc váy trắng do Hùng mới tặng đêm qua để đi khách sạn với gã đàn ông kia. Khóa váy đã được kéo xuống để lộ ra nửa thân trên trắng ngần, mặc cho gã kia ôm ấp hùn hít, làm cho Hùng điếng người. Tay còn lại thành nắm đấm, đấm vỡ luôn chiếc điện thoại vô tri vô giác. Đầu của Hùng như là phát hỏa khi khí nóng bốc lên ngùn ngụt, làm hai mắt mở đi. Trong tim đau nhói như thắt lại. Anh ta thở từng hơi khó nhọc đầy đau đớn. Sau một hồi tự hành hạ bản thân, đôi tay dì máu sầu cô đấm mạnh xuống mặt kính bàn sách. Bỗng nhiên Hùng sực tỉnh, anh ta nhìn vào trong tấm gương treo trên tường, thấy bản thân thật ngớ ngẩn ngu ngốc. Khi suốt 6 năm qua đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất, tình cảm đáng trân quý nhất cho người con gái, đã cắm sừng anh ta. Thì ra bấy lâu này mọi kết quả công tác do Hùng đổ chất xám nghiên cứu đều đã bị gã phó phòng kinh đấng tay trên. Thậm chí gã còn được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do chính công trình mà Hùng là người manh nha đặt nền móng đầu tiên, là do con đàn bà Đĩ Thỏa vốn được Hùng tôn sùng như đóa bạch trà thuần khiết. Kế tưởng vứt bỏ tất cả để yêu trà, cố chấp chờ đợi kể cả lúc cô ta bị điều đi nơi khác công tác, sẽ có được chân ái của cuộc đời. Ấy vậy mà ngày hôm nay Hồng lại phải nhận lại được câu trả lời nhục nhã như vậy. Nếu bây giờ chả dám đối diện trước mặt, có lẽ Hồng sẽ bóp cổ cô ta chết tươi cho hả giận. Tự dằn vặt làm đau bản thân chưa đủ, Hồng lôi chai rượu ngoài được bố vợ tặng dịp sinh nhật xuống nốc một hơi để xoa dịu nỗi đau đang cào xé trong lòng. Cả mắt long lên vì giận như muốn chìm đắm trong màu đỏ của thứ rượu cay nồng vừa xốc thẳng lên não, giúp cho thần kinh tạm thời tê liệt đi trong phút chốc. Hồng tiếp tục dốc ngược chai rượu nốc từng ngụm lớn cho đến khi mà cổ họng nóng san bỏng rát mới dừng lại. Bất giác Hồng lại bật khóc, cảm thấy tội nghiệp cho chính bản thân của mình, thương hại cho chính cuộc đời bị lừa dối, bị điều khiển như con rối của mình. Từng dòng ký ức lại ùa về ngay trong từng mảnh gương vừa bị chai rượu chơi đáy ném vỡ. Anh ta thấy bản thân đang cười hạnh phúc, đứng trên bục nhận giải thưởng học sinh, có thành tích nghiên cứu khoa học năm lớp 12. Ở dưới sân trường là ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của bao bạn bè, trong đó có cả Hương. Lúc đó hai người vẫn là một đôi bạn thân thiết. Ở mảnh vỡ khác, Hồng thấy ngày mình tốt nghiệp đại học, có một bó hoa hướng dương vàng rực trên tay. Hương được gửi đến chúc mừng Hùng. Bỗng Hùng nhớ ra bấy lâu nay trong nhà mình Hương chỉ trưng duy nhất một loài hoa trà, nhưng thực ra Hương yêu thích nhất là hướng dương, loài hoa mà được cô gọi tên là nữ thần của các loại hoa. Đầu óc của Hùng quay cuồng nhìn sang mảnh vỡ khác, nó chẳng còn trong vắt như những mảnh vỡ vừa rồi mà đã bắt đầu một màu đen tối. Anh ta thấy nước mắt của Hương lúc này quay lưng đi vào phi trường ngày sang Nga để làm nghiên cứu. Thì ra ngay từ lúc đó Hương đã yêu. Anh ta lại thấy từng giọt nước mắt rơi nhòe mảnh kính khi mà buổi tối hôm cưới Hồng đã bỏ đi tìm trà. Ngày hôm đó Hương đã biết chồng của mình tìm ai nhưng không giữ lại, chỉ đứng sau cánh cửa khép chặt cảm nhận tiếng bước chân rời đi của Hùng trong đêm khi mà bộ váy cưới vẫn còn chưa kịp cởi. Thì ra Hương đã biết chồng của mình ngoại tình từ đêm hôm đó, chỉ là cố chấp không buông tay mà thôi. Những mảnh vỡ khác đều là gương mặt của trà, là những ngày tháng hai người quấn quýt lấy nhau bất chấp tất cả giá trị đạo đức. Hồng thấy nụ cười của người tình của mình giờ đây thật méo mó và kinh tởm. Cái thân hình tượng băng thanh ngọc khiết kia cũng thật là nhơ nháp. Càng nhìn Hồng lại càng căm hận trà hơn, càng căm hận trà bao nhiêu, càng tội nghiệp chính bản thân của mình bấy nhiêu. Bao lâu này có mắt mà như mù, bị một con đàn bà bẩn thỉu như vậy dắt mũi. Không còn dám đối mặt với những hình ảnh quá khứ đang hiện lên rõ mồn một trong những mảnh vỡ dưới chân, Hồng hoảng hốt vừa lấy tất cả chúng ném đi loạn xạ mà không hề cảm nhận được cơn đau từ những vết rách nơi lòng bàn tay. Máu lẫn nước mắt chảy ra, đầu óc của gã đàn ông ngoại tình quay cuồng trong căn phòng tranh tối tranh sáng như chính hoàn cảnh bi đát hiện tại của anh ta. Chẳng biết Hồng đang ngủ thiếp đi từ bao giờ, chỉ đến khi bên tai của anh ta văng vẳng tiếng kêu khóc lắng hết, xen lẫn với tiếng cười lanh lảnh của một người phụ nữ, làm cho anh ta lơ mơ mở mắt ra. Xung quanh vẫn là cảnh đổ vỡ do Hồng gây ra, nhưng mà ngoài trời đã nổi cơn giông lớn. Mưa gió hất thẳng vào cánh cửa sổ chưa đóng khiến cho căn phòng trở thành một mớ hỗn độn. Sau khi men rượu tan đi, những vết thương còn dì máu khắp hai cánh tay mới bắt đầu đau rát. Toàn thân của Hùng run lên vì lạnh, vì đau. Thế nhưng mà dường như cái thân hình cao lớn của anh ta bây giờ chẳng còn chút sức lực nào để lít ra ngoài. Hồng cứ như vậy cố gắng hết sức dướn người bò lên sàn nhà ướt át, đi về phía cánh cửa chính mà lực bất tòng tâm. Một tiếng xé xét ngang bầu trời đêm khi mà cơn gió vẫn còn đang quăng quật tấm rèm vô tình, làm cho Hồng phải giật mình ngước lên. Ánh mắt của anh ta lập tức co rúm lại khi chạm phải một đôi mắt màu đỏ ngầu đang đứng ở phía cửa sổ. Từ sau tấm rèm lờ mờ sáng, một bóng người nhỏ nhắn mặc chiếc váy trắng loang đầy máu tươi đang đứng hướng về phía Hồng. Cái đầu nghèo hẳn sang một bên như bị gãy, mái tóc rối bời bết máu và nước mưa bay phất phơ trước cơn gió đang gào thét ở ngoài trời. Hồng giữ người bất động, toàn thân tê dại nhìn về cái bóng người kia, miệng ú ớ kêu lên: "Là ai?" Trong căn phòng bỗng yên lặng như tờ, bóng người từ sau tấm rèm từ từ từng bước đi về phía Hồng. Máu từ cơ thể đã bị nhuộm đỏ của cô ta đồng thành từng vũng trên nền nhà, bốc lên một mùi tanh nồng đến lợm giọng. Khi đứng trước mặt của Hồng, cô ta liền đưa bàn tay bị chặt sạch ngón lên, vén mớ tóc lòa xòa để lộ ra một gương mặt bị cứa nát thành từng đường ngang dọc, mà thì thầm nói: "Là em đây, hương trà của anh đây, sao anh lại ăn thịt uống máu của em?" Hồng như chết lặng khi nhận ra tiếng nói âm u này. Cái tên hương trà cũng lập tức làm cho não bộ của anh ta vận động trở lại. Hai mắt của Hồng dán chặt lên bông hoa trà đính kim cương gắn trên chiếc váy đã nhuộm đỏ màu máu. Đó chính là bông hoa do chính Hồng cài lên người tình vào đêm hôm trước. Bỗng toàn thân của Hồng run rẩy khi nhận ra đằng sau những vết rạch chằng chịt trên khuôn mặt đã nát bét kia chính là trà, cô nhân tình bé nhỏ của mình. Miệng của anh ta đắng ngắt không dám tin vào bàn tay thon dài vẫn thường vuốt ve mình bây giờ đã cụt chặt. Khuôn mặt xinh đẹp khả ái lúc này biến thành hình hài của một con quỷ. Hồng kéo người lùi lại phía sau khi thấy trà đang cúi xuống sờ vào mặt của mình, miệng lắp bắp nài khẩn: Đừng chạm vào tôi, em đây, anh bảo yêu em nhất cơ mà, vậy sao lại ăn thịt uống máu của em? Em đau lắm, lạnh lắm. Không, không, tôi không có, đừng qua đây. Hồng gần như là hét lên khi khuôn mặt đang nhỏ máu thành từng dòng của trà đã ghé sát mặt của mình rồi tối sầm lại. Anh ta kinh hãi ngất lịm đi khi mà người thấy mùi máu của trà. Nó tanh tưởi y như là ly rượu trong bữa tiệc mà Hùng đã uống. Xung quanh căn phòng vẫn văng vẳng tiếng kêu khóc của trà va đậm vào những mảnh kính vỡ dưới sàn nhà, rồi cứa thẳng vào tâm can của Hùng. Thế nhưng mà trong tiềm thức thay vì xót xa, Hùng lại thấy có một chút vừa hà lòng hà dạ vừa kinh hãi. Hùng tỉnh dậy mở mắt ra là đã vào trưa ngày hôm sau, và hai bàn tay được băng kín nằm trên giường bệnh viện. Bên cạnh là Hương đang chăm chú nhẹ nhàng cắm một bình hoa trà trên một chiếc bàn trên đầu giường. Ánh mắt của Hồng mệt mỏi quan sát những cử động điềm tĩnh nhưng có chút sâu xa vời vợi như mặt nước của Hương, khiến cho anh ta có chút sợ hãi. Người đàn bà này không phải đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng mà Hồng cũng chẳng thể tìm thấy bất cứ điểm gì đáng ngờ để có thể kết tội vợ mình. Bỗng nhiên Hương không cần quay lưng lại rồi cất tiếng: "Anh tỉnh rồi sao? Hoa này em mua cho anh có thích không?" Nếu bình thường thì thấy loài hoa trắng ngần xinh đẹp kia, có lẽ lòng của Hùng sẽ vô thức mà nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà bây giờ đối với Hùng nó chẳng khác gì tấm gương phản chiếu lại nỗi đau bị sỉ nhục do người tình ban tặng. Hùng buột miệng trả lời: "À đẹp, nhưng mà từ nay về sau cô đừng cắm hoa trà nữa, một màu mãi mãi không chán sao?" Hương chỉ nhếch mép cười nhẹ một cái rồi quay lại nhìn Hùng, khuôn mặt vẫn thanh thản không gợn một chút cảm xúc, rồi hỏi tiếp: "Không phải nó là loại hoa mà anh yêu thích sao? Sao lại thay đổi cả sở thích của mình như vậy?" Câu hỏi của Hương như là mũi dao cứ thêm một nhát vào trái tim đang tàn nát vì thất tình của Hùng. Nó làm cho nó đau xót thêm lần nữa. Anh ta đành thở dài lấp liếm: "Con người mà ai chẳng thay đổi, mà sao tôi lại ở đây mẹ đâu? Anh uống nhiều quá ngã trong phòng bị mất máu, cho nên em phải đưa đi cấp cứu. Còn mẹ chắc đêm qua trời trở mưa bị trúng gió, mệt đang nên nằm ngủ ở nhà." Tự dưng nghĩ tới ngôi nhà mà Hùng dùng mình một cái, đoạn ký ức gặp Trà lúc đêm qua vẫn còn rõ mồn một, khiến cho Hùng cảm thấy ớn lạnh. Thế nhưng mà anh ta cũng trấn an rằng tất cả chỉ là do mình uống rượu say. Săn cơn tức giận mà nhìn thấy ảo giác bị Trà hành hạ, đày đọa về thể xác như vậy. Bỗng Hương đi lại ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của chồng, đưa cho anh ta một tờ báo mới sáng nay rồi bảo, anh xem đi, Tây Thiên phó phòng và cô chuyên viên Hương Trà của cơ quan đã bỏ trốn rồi vì tội tham nhũng, bán sáng chế của viện lấy tiền tư lợi cá nhân. Báo chí đưa tin đầm bầm đây, chẳng biết là cao nhân nào lại gửi cái cặp tài liệu chứng cứ đến cho công an, báo chí đưa tin đầm bầm đây này. Hồng tóm vội lít tờ báo trên tay của Hương, đầm vào mắt ngày trăng đầu là hình ảnh Thiên cùng với Trà đang bị truy nã. Chẳng hiểu bằng cách nào mà đến báo chí cũng biết cặp nam nữ này là đôi tình nhân, từ thời Trà mới là thực tập viên ở viện nghiên cứu. Ấy vậy mà Hùng, một gã ngày ngày kề cận bên Trà lại chỉ mới biết tin này vào tối qua. Dù trong lòng đang giận run lên vì bị Trà dắt mũi như một con trâu suốt mấy năm qua, Hồng vẫn luôn cố tỏ ra bình tĩnh, có thể để Hương không nhận ra sự bất thường của mình. Đọc hết bài báo, Hồng đặt lại lên bàn, thở hắt ra một hơi rồi tự an ủi bản thân rằng những kẻ đầm lén sau lưng của mình giờ này đang phải trốn chùi trốn lội sự truy đuổi gắt gao của pháp luật. Còn cái ghế trưởng phòng sắp tới sẽ chẳng có ai có cơ hội tranh giành với anh ta. Coi như là cũng vớt vát được một chút quyền lợi trong việc này. Chỉ là tình yêu dành cho Trà quá lớn, cảm giác mất mát hụt hẫng chẳng phải nói quên là quên. Nói buông là buông, thậm chí Hồng còn có suy nghĩ nếu giờ này Trà quay về để xin lỗi, có thể niệm tình xưa mà Hồng sẽ bỏ qua. Hồng cứ mãi ngồi đánh đuổi những suy nghĩ về cô nhân tình bé nhỏ mà không biết đang phiêu bạt nơi nào, thì Hương lặng lẽ rời khỏi phòng để trở về nhà. Đã đó vẫn còn nhiều việc cô phải xử lý. Trong phòng ngủ dành cho khách ở tầng 2, bà thì vẫn còn đang ngủ mê mệt sau cơn chấn động tối qua. Trong cơn mê của mình, bà thấy bản thân đang ngồi chồm hổm trước một cỗ xác người, mà moi móc từng miếng thịt từ cỗ xác ăn nhồm nhoàm, máu tanh cứ sộc lên họng vào mũi, nhưng bà chẳng thể nào dừng lại. Bà ta thấy máu từ bên những miếng thịt người đang chảy dài hai bên miệng của mình, còn bên tai là tiếng kêu gào thảm thiết của một cô gái. Mơ hồ tìm kiếm nơi đó phát ra từ đâu, thì bà giật điếng người khi nhận ra khuôn mặt của cái xác mà mình đang ăn thịt là của Hương Trà, người tình của con trai và cũng được bà ta âm thầm nhận là con dâu thứ hai sau lưng, để nhận được những món quà đắt tiền từ cô. Mặt của Trà bê bết máu nhưng cái miệng rộng hoác vẫn còn nở một nụ cười man dại, để lộ ra một hàm răng bị gãy quá nửa. Mái tóc vốn đã được uốn kỹ càng nay sơ xác, còn bị giật mất một mảng để lộ ra phần xương sọ thâm đen, khiến cho bà Thi không nhịn được mà rú lên một tràng vì quá đỗi kinh sợ. Bà ta liền bừng tỉnh ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra ướt đẫm gối, còn đầu thì nặng trình trịch đau như là búa bổ. Lúc này bà Thi mới nhận ra là mình đang ngồi trong phòng dành cho khách của vợ chồng con trai. Tấm rèm lớn được kéo che kín vách tường bên trên cho nên chỉ lờ mờ một chút ánh sáng, rồi lúc này đồng hồ đắt điểm 9 giờ. Trên bức vách có những vết bàn tay dính máu liên tục xuất hiện, làm cho căn phòng lại kín nồng nặc này bốc lên một mùi tanh của máu, khiến người đàn bà vừa trải qua một cơn ác mộng phải kinh hoàng. Trống ngực của bà ta đập nhanh nghe rõ từng tiếng, nơi ám ảnh về cỗ xác trong giấc mơ còn chưa tan, thì từ dưới gầm giường của bà lại phát ra những tiếng kèn két như là móng tay cào vào vách gỗ đến ghê người. Bà Thi cố gắng lặng thinh nghe ngóng, bỗng có tiếng nói nho nhỏ gọi tên của bà ta. Mẹ ơi, sao lại ăn thịt con, đâu có mẹ ơi. Nghe vậy bà ta nhớ lại hình ảnh của mình rồi ngồi xóc thịt của Trà ăn trong giấc mơ, làm cho bụng lại cuộn lên từng cơn. Bà ta há hốc miệng nôn khan ra mật xanh mật vàng rồi hồn hề nói. À, ai đây? Là con Hương Trà, con dâu nhỏ của mẹ đây. Mẹ ăn thịt con rồi, con đau quá. Tiếng nói kia lại vang lên từ dưới gầm giường khiến cho bà Thi như là muốn đứng tim. Bà ta tò mò để hết sức lực và can đảm cúi đầu từ từ nhìn xuống gầm giường. Nhưng có lẽ đó cũng là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của bà, cho nên chỉ sau đó vài giây, bà đã lên cơn nhồi máu cơ tim cấp vì quá kinh sợ bởi một đôi mắt đã rời hẳn khỏi hốc mắt, đang thao láo nhìn chòng chọc vào bà. Khi bà Thi vừa cúi xuống, cái miệng rách ngoạc còn chảy máu nở một nụ cười man dại. Một cánh tay đã bị chặt cụt năm ngón đưa ra, kéo lấy tay của bà làm cho bà ngã lộn cổ xuống sàn nhà. Bà Thi hoảng hốt lết cái thân hình phì nộn của mình ra khỏi căn phòng, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Cái xác dưới gầm giường cũng đang bò ra, để lại trên nền nhà những vệt máu đen đặc tanh hôi. Về phía cửa nơi bà Thi đang nép sát mình vào cánh cửa vô tri vô giác, tìm kiếm một chút bảo vệ. Bà khóc giống lên kêu cứu nhưng lại nghe chính tiếng của mình vọng lại, chứ không có ai xuất hiện đưa bà ra khỏi tình cảnh éo le này. Cho đến khi cái xác kia vừa bò tới nắm lấy chân của bà kéo ngược lại, thì bà cũng nhận ra khuôn mặt gớm ghiếc kia chính là Hương Trà. Bà ú ớ lắp bắp khẩn khoản cầu xin, tha cho mẹ, bỏ mẹ ra, đừng chạm vào mẹ. Thế nhưng những đốt ngón tay đã bị chặt cụt tận gốc, để lộ ra xương máu đang chuyển màu đen, vẫn cố bám lấy chân của bà. Khi miệng rộng lộ hết cả ra, hàm răng lại mấp máy nói, thịt của con ngon lắm hả mẹ, sao bây giờ mẹ không còn ăn nữa? Những lời này càng làm cho bụng dạ của bà Thi quặn lên từng cơn. Trái tim đau nhói như là bị gọng kìm bóp nghẹt. Dường như là mọi thứ đã quá sức chịu đựng của bà, thì cánh cửa liền bật mở. Hương Tử bên ngoài bước vào nhẹ nhàng ngồi xuống, ghé sát mặt của bà Thi rồi thì thầm, mẹ ơi, sao mẹ lại ngủ ở đây? Rõ ràng bà Thi đang rất tỉnh táo nhưng miệng của bà chẳng nở ra nổi. Mà trả lời lại Hương, hai mắt của bà lờ đờ sau một cơn đau nhói ở tim và chìm vào trong bóng tối một lần nữa. Tỉnh lại trong bệnh viện, bà Thi vẫn còn chưa hết bàng hoàng cho nên là hét thất thanh. Bà co rúm người trong một góc giường bệnh không dám mở mắt vì bà sợ cái cảm giác gớm ghiếc của Hương Trà lại xuất hiện trước mắt của mình. Cho nên khi mà Hùng xuất hiện ôm chặt cho bà đỡ run thì bà mới hé mắt ra òa khóc nức nở thều thào. Mẹ thích ma, con Trà nó ám mẹ, nó chết rồi Hùng ơi. Mẹ nói linh tinh gì vậy? Mẹ mệt quá nên ảo giác thôi. Mà Trà nào? Con Trà chứ còn ai, mẹ hãi quá. Vừa lúc đó Hương tiến lại gần giường, thản nhiên đưa bàn tay khẽ vuốt ve lên đầu của mẹ chồng. Mẹ bình tĩnh đi, có con đi rồi không có ma nào cả. Người ta bảo làm điều ác mới phải sợ ma, chứ mẹ có làm hại ai đâu mà sợ, mà Trà là ai hả mẹ? Lúc này bà Thi mới ý thức được sự có mặt của con dâu trong phòng, cho nên ngượng ngùng chữa cháy. À, con nói phải, mẹ bị ác mộng. Tuy miệng nói là như vậy, nhưng mà trong bụng vẫn còn đang run lên, những cơn đau quặn thắt như là muốn móc hết ruột gan mà tẩy rửa cho hết cảm giác tởm lợm. Bà Thi cố gắng bấu chặt vào con trai để kìm nén cảm xúc cho Hương, không nhận ra bà vẫn còn đang sợ hãi lắm. Cơn nhồi máu cơ tim suýt nữa thì cướp đi mạng sống của bà nếu không có Hương đưa đi cấp cứu kịp thời. Thế nên là tạm thời bà Thi sẽ phải ở bệnh viện để theo dõi một thời gian. Cũng may đây là bệnh viện do ông bố Hương đổ vốn vào thành lập, cho nên bà được nằm một mình ở phòng VIP tĩnh dưỡng. Buổi tối sau khi được y tá cho uống thuốc và massage, thì đèn trong phòng được tắt dịu bớt giúp cho bà dễ dàng đi vào trong giấc ngủ. Thế nhưng khi mà bóng lưng của cô y tá vừa đi khuất, thì căn phòng hoàn toàn chìm vào trong màn đêm. Những tiếng bịch bịch như là những nhát cuốc đang gầm xuống bắt đầu dội xung quanh bốn bức tường trắng toát. Mẹ ơi, dậy mà ăn thịt của con này. Bà Thi hoảng loạn ngồi bật dậy, bàng hoàng nhìn quanh quất căn phòng, nhưng bà chỉ thấy một màn đêm đen đặc, không khí trở nên cô đặc lại, sống lên mùi xác chết đang trong quá trình phân hủy, làm cho bà ta gập bụng nôn hết những thứ vừa được cho vào trong bụng lúc bàn tối. Những thứ mà vừa được nôn ra có vị tanh tởm lợm như là thịt sống, vừa tối giữa khiến cho căn phòng càng thêm ngột ngạt. Dù mọi cánh cửa đã được khóa hết, nhưng vẫn có một cơn gió lạnh ùa vào cùng một bàn tay lạnh toát đặt lên vai của bà Thi. Bà ta hoảng hốt vội né sang một bên, đưa tay gạt cái thứ vừa để lên vai của mình ra, nhưng lại tóm phải một bàn tay đã bị cụt ngón dính nhớp nhảy nhụa. Quá kinh hãi, bà ta lại rú lên từng hồi như là con thú hoang, làm cho những y tá đang trực hoảng hốt chạy sang để kiểm tra. Lúc này bà Thi đã chui xuống trốn vào trong bức rèm, cả người của bà run lên như cầy sấy liên tục la hét. Tự cào cấu vào người như đang xua đuổi thứ gì bám lên đó, khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên, bởi bà Thi chưa có tiểu sử bệnh án tâm thần, nhưng lúc vào trong viện tới nay luôn có những biểu hiện rối loạn cảm xúc nặng nề như vậy. Sau khi an ủi và tiêm thuốc an thần cho bà, căn phòng trở lại nên im lìm và các y tá cũng đã trở về phòng trực. Thế nhưng mà chưa bao lâu thì ở phòng VIP 1 của bà Thi lại có tiếng gào thét điên loạn làm cho cả khoa phải náo loạn lên. Cả đêm hôm đó chẳng ai ngủ nổi vì một lúc bà Thi lại kêu gào khóc lóc, tự cào xé ra thịt của mình đến tóe máu, khuôn miệng kêu tên của người con gái hương trà, rồi lại quỳ mọp xuống đất khẩn khoản xin tha lỗi. Nhưng ngày tiếp theo tình trạng của bà Thi cũng chẳng khá hơn, dù đã được các bác sĩ chẩn đoán kê thêm thuốc an thần. Những lúc ở một mình thì bà Thi liên tục tự làm tổn thương bản thân, khóc lóc kêu xin rồi lại móc họng để nôn sạch thức ăn. Đến ngày thứ tư thì tình trạng còn tồi tệ hơn, khi bà ta nhất định không chịu ăn uống bất cứ thứ gì, vì cho rằng đó là máu và đợt thịt của người chết. Đến ngày tiếp thì bà Thi được chuyển sang khoa thần kinh để mà điều trị, nhưng mà tình trạng rối loạn tâm trí của bà ta ngày càng nặng. Cả đêm lẫn ngày đều đòi bật điện sáng trưng và không dám ở một mình. Trong khi đó thì Hùng cũng chẳng khá hơn mẹ mình là bao, khi mà thường xuyên gặp ác mộng và ảo giác về người tình của mình bị ăn thịt. Những ngày này dù không liên hệ được với Trà, nhưng Hùng chẳng còn tâm trí nào mà mộng mơ, nhớ nhung hay là oán hận người tình nữa. Vì hễ nhắm mắt lại và thấy mình đang ăn dở từng miếng thịt được xẻ ra trên người của Trà. Còn lúc tỉnh thì Hùng không dám ở một mình nữa, mà lúc nào cũng văng vẳng tiếng kêu khóc oán trách của Trà. Anh Hùng, anh ăn thịt uống máu của em đau lắm. Đừng 3 ngày liên tục như vậy thì cơ thể của Hùng bắt đầu suy kiệt vì không ăn không ngủ. Bây giờ Hùng cũng không còn dám ở một mình trong phòng sách nữa, mà chui vào phòng ngủ của hai vợ chồng để nằm. Điều mà 5 năm nay Hùng chưa từng làm. Hương cũng chẳng nói hỏi han gì nhiều về những ác mộng của Hùng mà cô coi như là không hề có. Chỉ đến lúc Hùng không còn sức lực để lít xuống nhà nữa, nằm thoi thóp trên giường mắt lờ đờ nhìn lên bóng đèn, vì sợ chỉ cần liếc nhìn vào bên khoảng tối nào đó thì lại nhìn thấy cái thân hình nhuộm đỏ máu của Trà hiện ra, thì Hương mới nấu cho anh ta một bát cháo bê lên tận giường rồi nhỏ nhẹ nói: anh cố ăn vài thìa cho nó sức khỏe, em hầm tim cho anh rồi đấy. Lúc nào ốm anh cũng thèm ăn món này có phải không? Tự dưng Hùng thấy an tâm hơn khi mà có Hương ở bên cạnh, cũng chẳng còn muốn xua đuổi cô như trước nữa. Anh cảm kích một hơi ăn hết bát cháo nóng hổi, cảm thấy sức lực đã được kéo lại đôi chút, rồi lại nằm dính lên giường thều thào bảo: cô ngồi đây một lát đi, đừng đi đâu cả. Được rồi, anh cứ ngủ đi, ngủ ngon nhé. Em canh cho anh ngủ. Hương liền thản nhiên trả lời, ánh mắt có đôi phần sắc lạnh. Có Hương ngồi bên giường, Hồng đã yên tâm khép mí mắt đã nặng nhọc chống đỡ cơn buồn ngủ suốt mấy ngày qua. Khuôn mặt vốn trắng hồng vì được Hương chăm sóc đầy đủ, nay hốc hác xanh xao thấy rõ. Nhưng mà chỉ ngủ được một chút thì một cơn gió lạnh ùa vào, làm cho Hùng tỉnh giấc. Anh ta mơ màng mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh, lúc này chẳng rõ buổi sáng hay là buổi chiều, mà chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài lên vào trong phòng qua tấm rèm trắng, còn Hương cũng chẳng thấy đâu. Chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra thì ở cuối giường, một bàn tay lạnh buốt nắm lấy chân của anh ta mà kéo cùng tiếng nói nho nhỏ: anh lại ăn tim của em rồi, trả tim cho em. Hùng giật mình, có người vùng lên phía đầu giường, đôi mắt hoang mang tột độ khi mà vừa nhìn thấy cái người đang nắm chân của mình là Trà, nhưng không phải một cô gái xinh đẹp của mọi ngày, mà Trà bây giờ toàn thân đầy máu, chiếc váy trắng tinh đã loang lổ những vết máu đen đặc. Trà nhìn Hùng với một ánh mắt ma mị, mái tóc bị cắt nhăm nhở từng mảng rụng xuống mép giường, lại quấn vào chân của Hùng, làm cho anh ta hoảng hốt thất mạnh ra, những lọn tóc lại càng quấn chặt hơn. Thế vậy Trà từ từ nhích lên phía đầu giường, đưa bàn tay lạnh toát đã bị cụt hết ngón của mình, vuốt ve mặt Hùng mà thì thầm. Anh yêu, sao anh lại sợ em như vậy? Không phải là anh bảo đời anh chỉ yêu có một mình em thôi. Anh có trả tim cho em không? Không, không, tránh ra. Đừng chạm vào tôi. Cô sao lại vào đây? Tôi không liên quan gì đến cô. Hồng rú lên như một con sói giữa đêm để xua đuổi cái bóng người đang cố quấn lấy mình. Nghe lại những năm tháng yêu đương mặn nồng, một con quái vật như này mà Hồng thấy kinh tởm gây người. Thế nhưng mà Trà không tha cho anh ta. Cô đem cái thần xác đã bốc mùi thối rữa của mình vào ngực của Hùng, rồi từ từ lần mở những nút cúc áo và đưa bàn tay lộ hẳn xương thịt chọc thẳng vào ngực, lôi ra một quả tim đang co bóp của Hùng, khiến cho Hùng đau đớn thấu trời. Cô ta đưa quả tim ra trước mặt, nở một nụ cười man dại rồi nuốt nó vào trong bụng, khiến cho máu chảy ra từ cái miệng rộng hoác thành dòng. Hồng chết ngất lần nữa, lần này anh ta cảm thấy như rơi vào một cái giếng tối tăm sâu hoắm mà chẳng biết có cách nào thoát ra. Toàn thân của Hồng cứ rơi mãi như vậy vào trong lòng giếng sâu, thì có bàn tay ấm áp lanh nhẹ tay của anh ta. Hồng như chết đuối vớt được cọc liền nắm chặt lấy bàn tay ấy, rồi hoảng hốt ngồi bật dậy. Thì ra lại là một cơn ác mộng. Nhưng may mắn là Hương đã gọi anh ta dậy kịp lúc. Nếu không có lẽ thì Hồng đã mãi mãi rơi vào cái hố đen vô tận. Sắc mặt của anh ta nhợt nhạt, mồ hôi lạnh đã vã ra như tắm. Thế mình đang nắm chặt tay của vợ thì Hồng vội vàng buông ra, rồi cô nuốt một ngụm không khí rồi hỏi. Tôi ngủ bao lâu rồi? Hương đưa cho chồng một cốc nước, sau đó thì từ tốn ngồi xuống mép giường tỏ ra đầy lo lắng. Anh uống ngụm nước cho tỉnh táo lại đi. Anh ngủ cả tiếng đồng hồ rồi mà lại gặp ác mộng. Đàn lấy cốc nước từ tay của Hương, chợt trong đầu của Hùng lóe lên một suy nghĩ đầy đáng sợ. Hương đang ngồi ngay trước cửa chỗ mà vừa nãy trong giấc mơ Trà xuất hiện. Và kể sau bữa ăn kỷ niệm 5 năm ngày cưới của anh ta và mẹ để gặp phải những ảo giác giống nhau về Trà. Và cũng là một trường hợp là Trà đã biến mất kể từ sau đó. Hồng vô thức đưa cốc nước lên miệng vừa uống vừa suy nghĩ thì cốc nước ấy đã vào tới cổ họng anh ta, đã giật mình ném mạnh cái cốc ra giữa nhà mà kêu lên. Cái thứ nước gì như vậy, tanh quá. Nói rồi anh ta bỏ ngay xuống giường và móc họng nôn ra, sành cái thứ nước hồi tanh vừa cho vào dạ dày. Trong đầu đã loáng thoáng xuất hiện liên tưởng Hương có liên quan đến sự mất tích của Trà. Hồng cho rằng người vợ tàn nhẫn này của mình chẳng có gì mà không dám làm. Có khi nào bữa thịt nướng hôm đó và cả bát cháo tim lúc nãy làm. Hồng chẳng dám nghĩ ngợi hơn, hai mắt long lên vì tức giận và kinh tởm. Nhưng Hương vẫn chẳng có bất cứ một thứ cảm xúc nào. Cô ta tỏ ra điềm nhiên đứng lên cầm cây chổi quét mạnh rồi bảo. Nước lọc anh không thấy em lấy rót ra từ bình nước sao? Không tin anh uống thử lại xem nào. Thế nhưng bà Hồng vẫn chưa tin và anh ta cho rằng Hương đã cố tình đầu độc hãm hại hai mẹ con và cô người tình bé nhỏ kia. Bỗng dưng Hồng nổi giận đùng đùng quát. Cháo tim vừa rồi là cô nấu cho tôi ăn tim gì? Nói. Thế Hồng sừng cổ lên như vậy, Hương không những không sợ mà còn nhếch mép. Cháo gì anh ăn phải biết chứ, cô. Hồng ngập ngừng một vài giây rồi thất vọng nói. Cô giết Trà rồi phải không? Tim và cả thịt cô nấu cho tôi ăn không lẽ? Bất giác Hương cười bật thành tiếng. Điều mà cuộc cô gái nền nã nhã nhặn như Hương ít khi làm. Sau đó cô ấn mạnh Hồng nằm xuống giường rồi châm biếm. Không lẽ đến thịt của bồ mình anh không nhận ra hả? Nếu như tôi nấu tim cô ta cho anh ăn thì sao? Không phải là anh yêu cô ta lắm mà. Ăn tim cô ta rồi đời đời kiếp kiếp hai người được ở bên nhau. Tôi tác thành cho hai người đó hài lòng chứ? Lần này thì Hùng chẳng còn sức lực đâu để mà gào thét nữa. Anh ta vội móc họng của mình để nôn hết cháo vừa ăn, rồi lại lấy bình nước uống lấy uống để cho cái thứ mà nôn ra. Cổ họng bỗng tanh tanh lợm lợm khiến cho Hùng chẳng thể thở nổi. Nước mắt nước mũi lẫn lộn vào nhau vì quá kinh hãi. Trong khi đó Hương vẫn còn bình thản nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh cho vào trong thùng rác. Những mảnh thủy tinh va chạm vào nhau sắc như là một lưỡi dao, làm cho tim của Hùng cũng run lên vì kinh sợ. Thế nhưng trước khi mà rời khỏi phòng, Hương quay lại nói một câu mà khiến đầu óc của Hùng quay cuồng, chẳng thể nào tin nổi vào bản thân của mình. Anh đã ăn gì đâu, anh vừa ngủ dậy mà. Nói rồi Hương đi mất. Hồng ngơ ngác ngước nhìn lên đồng hồ. Lúc này đúng là 6 giờ sáng. Ngoài trời lờ mờ sáng và bụng của Hồng đang réo lên vì đói. Hồng hồn hển ngồi tựa vào thành giường, đầu óc nặng nề quay cuồng hoang mang, chẳng hiểu nổi bản thân bị làm sao. Rõ ràng đã ăn một bát cháo nóng trước đó mà bây giờ đã cố móc hỏng cũng chỉ có tí nước, cộng với dịch dạ dày khiến cho anh ta như là phát điên vì không tin nổi mình bị ảo giác. Đã mấy ngày không ra khỏi nhà, cũng đã hết thời gian nghỉ phép, cho nên Hồng đành uể oải mặc quần áo, rồi lái xe đến cơ quan để thay đổi không khí. Bây giờ Hồng sợ căn nhà của mình, nó khiến cho anh ta gặp phải thứ quái dị mà cả đời không bao giờ Hồng dám tin là xảy đến với mình. Thế nhưng mà có lẽ suốt 3 ngày qua đã quá suy kiệt sức khỏe nên là vừa đi được một đoạn, mặt đã hoa lên rồi tối sầm lại. Chiếc ô tô của Hùng mất lái đâm vào cột điện khi vừa rẽ vào một con đường lớn. Cú đâm mạnh đã làm cho xe lật ngửa rồi rơi thẳng xuống kẻ đá bên lề đường. Hùng ngồi bên trong chẳng còn biết trời đất gì, chỉ thấy văng vẳng bên tai tiếng khóc, tiếng cười lạnh lói của phụ nữ. Anh ta hôn mê được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng mà hai chân đã hoàn toàn bị liệt vĩnh viễn do chấn thương cột sống. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Hồng thấy bóng lưng của một người phụ nữ mặc váy trắng đang quay về phía cửa sổ, cắm một bình hoa trà. Cử chỉ đoan trang nhẹ nhàng này, Hồng liên tưởng tới ngay người vợ của mình. Thế nhưng mà lời của người kia còn chưa kịp quay lại, Hồng đã tròn mắt kinh ngạc vì đó chính là Trà, người tình bé nhỏ đã biến mất mấy ngày trước. Toàn thân đau nhức không gượng dậy nổi. Hồng ú ớ ra hiệu cho Trà lại gần rồi hỏi: mấy nay em đi đâu, bức ảnh kia là sao? Trà nhuận miệng cười rồi đưa bàn tay thon dài vuốt lấy mái tóc rối bời của Hùng rồi nói: em về với anh rồi đây, mãi mãi em chỉ yêu có mình anh mà thôi. Em đã ở trong anh rồi, không đi đâu được nữa. Từ nay về sau dù anh có bị liệt thì em vẫn ở bên cạnh anh mà thôi. Nghe được những lời này thì nước mắt của Hùng chảy dài vì xúc động. Bao nhiêu oán hận lập tức tan biến. Anh ta tự cho rằng bản thân may mắn vì giờ đây chưa biết có còn đứng lên được nữa hay không. Thế nhưng mà Trà đã quay trở lại và chẳng nề hà mà ở bên cạnh. Bỗng dưng Hùng so sánh Trà với Hương, đúng là Trà vẫn hơn vợ chính thất. Vì lúc Hùng gặp hoạn nạn, Trà vẫn không quản khó khăn gian khổ quay trở về để chăm sóc anh. Còn Hương có lẽ bây giờ cô ta đang chuẩn bị ly hôn với mình để mà thoát khỏi trách nhiệm cũng nên. Nghĩ vậy Hồng liền cố gắng hết sức kéo Trà xuống thấp hơn để đừng ôm cô ta vào trong lòng cho thỏa mãn nỗi nhớ nhung xa cách. Trà vừa ghé sát vào người xuống thì Hồng bỗng giật mình khi từ người của cô nhân tình tỏa ra một mùi vị khó tả. Nó hồi giống như là tanh tưởi cùng với mùi thịt thối đang trong thời kỳ phân hủy. Chưa kịp phản ứng thì bên tai lại nghe thấy tiếng nói nho nhỏ của Trà: đừng sợ, anh đã ăn tim uống máu của em thì em cũng đã hòa tan trong anh, mãi mãi không lìa xa nhau. Nghe vậy thì Hùng hoảng hốt đẩy Trà ra. Lúc này cô nhân tình không còn mang vẻ đẹp diễm lệ như ban nãy nữa, mà thay vào đó là một cỗ xác đã thâm đen, máu lẫn dịch chảy ra hôi hám thấm vào chiếc váy có gắn bông hoa trà ở trên ngực, làm cho Hùng như là chết lặng. Anh ta ngơ ngác kinh hãi mà kêu lên: sao thế này? Sao lại thế này? Thế Trà trong hình hài của một con quỷ đang ngồi ngay bên cạnh cười khinh khách thành tiếng, khiến cho Hùng cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng mà lao ra phía ngoài để chạy trốn. Những ống dịch cắm trên cơ thể cũng rơi theo, nhưng anh ta chẳng hề quan tâm, bỏ lấy từng chút một trên nền nhà, mong cho thoát khỏi cái nơi kinh dị này. Cũng may là có y tá vào kịp thời cho nên Hùng mới giữ lại được cái mạng của mình, nhưng anh ta nhất quyết đòi đổi phòng. Hậu không dám ở một mình trong căn phòng VIP mà nặng nặc bắt y tá đưa mình tới phòng để mà được ở chung với những bệnh nhân khác. Cuối cùng thì Hùng cũng được sang một phòng bệnh có 4 bệnh nhân bị tai nạn nặng như mình. Người các bệnh nhân kia đều bị cuốn chặt băng những lớp vải băng gạc màu trắng còn lấm tấm máu. Người nhà của họ đều lặng lẽ không phát ra bất cứ một tiếng động nào trong suốt thời gian chăm sóc bệnh nhân. Tuy vậy Hùng vẫn cảm thấy yên tâm vì ít ra căn phòng này còn có người ở. Tuy nhiên cả ngày hôm đó Hùng được ngủ một giấc thật sâu mà không bị mộng mị quấy nhiễu, cũng chẳng gặp bất cứ một ảo giác nào. Tuy đôi chân đã mất cảm giác và vết thương từ cú tông xe vẫn còn đang giày xéo, cắn xé cơ thể của Hùng. Nhưng với anh ta vẫn vậy, vẫn là quá hạnh phúc. Thế nào Hùng cũng không muốn gặp lại hình ảnh của cha lần nữa. Đêm đến các bệnh nhân khác trong phòng đều đang ngủ say và những người chăm sóc ngồi gật gà, lo lắng bên cạnh giường thì Hùng cũng cố đi vào giấc ngủ sau khi được tiêm thuốc giảm đau. Anh ta ngủ một giấc cho đến nửa đêm thì hình như bệnh nhân trên giường cạnh trở nặng nên có tiếng bác sĩ chạy vào rầm rập khiến cho Hùng bị tỉnh. Cô hé mắt ra để nhìn sang tình hình thế nào thì chỉ thấy xung quanh có một màu xám lạnh. Tất cả đều trùm chăn kín mít chứ không có vị bác sĩ nào vừa chạy vào như Hùng tưởng tượng. Những người bệnh lúc này ban tối vẫn còn cắm đầy những thiết bị máy móc. Dịch truyền thì bây giờ đã tĩnh lặng nằm dưới lớp chăn trắng. Còn người nhà của họ chẳng biết đi đâu. Căn phòng vốn được bật đèn ngủ sáng lờ mờ, nay chỉ còn chút ánh sáng chiếu vào từ bóng đèn ngoài hành lang, lại lạnh ngắt khiến cho Hùng run lên cầm cập. Anh ta muốn với tay bấm chuông gọi y tá, nhưng mà lạ thay chẳng thể nào mò tới được nút bấm, mà chỉ cảm thấy tay của mình như vừa chạm phải thứ gì đó lạnh vừa dính nhớt. Hùng vội vàng rụt tay lại đưa lên mũi người, lập tức phải bụng miệng cố ngăn cơn buồn nôn. Vì cái thứ dịch dính trên tay kia vừa hôi vừa nồng, nó xộc thẳng lên não khiến đầu óc của Hùng lập tức bị tê liệt. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cánh cửa từ từ mở ra, một chiếc cáng nữa đặt người nằm trên phủ kín, cả người được đưa vào. Hùng cố hết sức muốn gọi những người kia quay lại giúp mình thì đứng người khi nghe một trong hai người vừa đẩy cáng vào nói: "Kiểm tra một lần nữa nha, đào hương trà giới tính nữ sinh năm 90. Sau khi anh ta đầm thì người còn lại kiểm tra tấm thẻ treo trên chân của người nằm trong chăn, xong xuôi ngước lên bảo: "Chuẩn rồi, kinh thật ông ạ, nghe bảo là bị chôn sống mấy ngày." Người kia liền gấp tập hồ sơ trên tay rồi trả lời: "Tội phạm truy nã đấy, thôi nhanh lên, không khéo nói một lúc cô ta ngồi dậy lôi ông theo đấy." Nói xong hai người mặc đồ trắng kia nhanh chóng ra ngoài cửa và khóa lại. Căn phòng lại chìm vào trong bóng tối. Hồng đang hoang mang vô cùng thì từ bên giường bên cạnh, nơi cái người vừa được đưa vào bỗng dưng động đậy. Tấm chăn trắng phủ kín được kéo xuống và người đó ngồi bật dậy cho đến phía giường của Hùng cất tiếng cười the thé: "Anh ơi, em về với anh rồi." Dù căn phòng tối tăm nhưng Hùng vẫn nhận ra khuôn mặt dính đầy đất cát và bầm đen kia chính là Trà. Toàn thân của anh ta cứng đờ bất động, chỉ có cặp mắt trợn trừng vì quá sợ hãi. Lúc này Hùng mới nhận ra mình đang nằm trong nhà xác và tất cả những người khác đều đeo một tấm thẻ nhân thân ở ngón chân. Hùng nhìn xuống chân của mình và hoảng hốt thấy mình cũng đang đeo một tấm thẻ như vậy bằng sợi chỉ đỏ. Còn ở đầu giường, cái bóng đen thui tỏa ra một mùi thối rữa của Trà vẫn đang cúi sát xuống sát mặt của Hùng mà mơn trớn như là những ngày hai người còn mặn nồng. Hùng cố vọng ra kêu cứu nhưng mà hình như cái lạnh trong phòng đã đông cứng anh ta lại. Cả dây thanh quản cũng chẳng phát ra được bất cứ âm thanh nào. Đôi mắt của Hùng cũng cứ như vậy bị hơi lạnh đóng băng không khép lại nổi. Hình ảnh cuối cùng mà anh ta nhìn thấy chính là Trà trong hình hài bị phá hủy, đang moi những mảng thịt nơi bụng của mình nhét vào miệng của Hùng cùng lời nói: "Anh ăn đi, anh bảo ăn thịt của em ngon lắm mà." Cứ tưởng cuộc đời này sẽ chấm hết từ đây, nhưng mà lại một lần nữa bàn tay ấm áp của Hương lại kéo anh ta trở lại. Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô thức tỉnh Hùng khi anh ta chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ ngàn thu: "Anh dậy ăn sáng, các bệnh nhân khác đã dậy cả rồi." Hùng ngơ ngác bàng hoàng mở mắt, lại thêm một lần Hùng cảm thấy Hương như là một người xuất hiện kịp thời để cứu vớt cuộc đời của mình. Khi đang nằm giữa làn danh của sự sống và cái chết, Hùng khao khát những ngày bình yên được Hương âm thầm vun vén chăm sóc. Hùng đang kéo kính cửa sổ cho ánh nắng tràn vào. Lần đầu tiên Hùng thấy vợ của mình đẹp và bình yên như vậy. Nhưng có lẽ quá muộn để bắt đầu lại từ đầu, vì bây giờ Hùng luôn bị hồn ma của Trà bám đuổi. Anh ta chẳng còn phân biệt nổi đâu là thật đâu là mơ sau một quãng thời gian đầy đọa tinh thần. Hùng đã bị suy kiệt cả về sức khỏe lẫn tinh thần, cho nên anh ta bây giờ như là một cái xác không hồn, chỉ có thể ngồi trên xe lăn, không còn đủ sức để la hét hay oán giận. Cuối cùng cả Hùng và bà Thi đều được đưa về nhà để chăm sóc, vì các bác sĩ đã bó tay trước những biểu hiện bất ổn trong tâm lý của cả hai người. Khi mà cánh cửa vừa khép lại, tiếng xe cứu thương rời xa căn nhà biệt thự, vườn cây tùm. Một mình Hương đứng giữa hai người nửa tỉnh nửa điên mà thì thầm. Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Tất cả những kẻ phản bội tôi đều xứng đáng bị trừng phạt. Sau đó Hương đưa bà mẹ chồng ngồi đối diện với Hùng bắt đầu nói. Thôi, bà hạ màn được rồi. Người giết cô ta là bà muốn giả điên để trốn tội sao? Hương vừa dứt lời thì mặt của bà Thi biến sắc, rồi nhiều ngày qua đã sống trong nỗi ám ảnh dằn vặt. Nhưng mà không ngờ tội lỗi của mình lại bị Hương tóm được. Trước sự ngỡ ngàng của Hùng, bà Thi đành thú nhận. Mẹ chỉ là lỡ tay thôi. Không đúng, bà cố ý giết người, nói đi. Hương bỗng gằn lên tiếng đe dọa. Bà Thi cụp mắt xuống không dám đối diện với cái nhìn trực diện của con dâu. Còn Hùng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc của anh ta cứ ong ong những tiếng kêu la, tiếng quốc đất. Ngập ngừng một lát, bà Thi bật khóc cúi đầu. Tại cô ta dám phản bội thằng Hùng, lại còn dám sẽ dọa tố cáo mẹ chuyện mẹ nhận tiền của nó để bao che cho thằng Hùng, cho nên mẹ nóng quá mẹ lỡ tay. Nhưng mà mẹ thì mẹ chưa rồi, mẹ sợ lắm. Mẹ lỡ tay sau lúc chôn cô ta, mẹ biết cô ta còn sống mà không dừng tay. Hương nhếch mép hỏi. Nghe vậy bà Thi càng kinh hãi vì chuyện đó chỉ có bà biết. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao Hương lại rõ trong lòng bàn tay. Không để cho bà phải nghĩ ngợi lâu, Hương nói. Chuyện gì không muốn người khác biết thì đừng có làm. Bà đã gây ra bao tội ác, bây giờ phải đền tội thôi. Hương vừa dứt lời thì hai trinh sát công an đã xuất hiện sau lưng cầm tay của bà Thi lại. Đến cuối cùng bà ta vẫn không hiểu tại sao Hương lại biết được những tội ác mà bà ta gây ra. Nhưng có lẽ cái giá của những năm tháng cuối đời trong tù còn dễ chịu hơn việc ngày ngày bị hồn ma của Trà quấy phá. Trước khi bị đưa lên xe, bà Thi quay lại. Chuyện đó, bữa thịt, đó là thịt gì, cô nói cho tôi biết đi. Thịt người, bà có tin không? Bà Thi chẳng biết Thương nói thật hay không, nhưng bà ta vẫn luôn sợ hãi những bữa thịt sau đó, cho nên là quyết định ăn chay ở trong tù. Còn Hồng, anh ta bây giờ sống vật vờ như một cây bóng trong ngôi nhà rộng mênh mông. Thậm chí ngày càng mất kiểm soát, cho nên chẳng được vài hôm, Hương đã vứt anh ta vào trại tâm thần. Sau khi hai mẹ con của Hùng phải trả giá cho những lỗi lầm của mình, thì Hương cũng bán luôn căn biệt thự của mình để bắt đầu một cuộc sống mới ở đất nước mới. Trước ngày ra đi, Hương mang một bó hoa bạch trà đến trước mộ của nhân tình rồi thì thầm. Kiếp này tôi đã sai lầm nhiều, nhưng cô cũng không phải vô tội. Những chuyện tôi đã làm cho cô coi như giúp cô trả thù hai mẹ con họ. Sau này đừng tìm tôi nữa. Nếu có kiếp sau cũng hy vọng chúng ta sẽ lỗi kiếp để không còn gặp lại nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.